Anh đến cùng sao đêm, chương 55, không thể ngại ngùng hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì thế? Vương Bất Thái cùng nhóm chơi bóng rổ ban nãy tiến lại gần. Lũ bạn của Tầm Ái lập tức im bặt, cả lớp thấy thế cũng tiến lại xem có vụ gì. Cậu xem, nhìn mặt tớ đi, nó xấu xí lắm đúng không? Chính Tần Nhiệm đã dùng cái khăn bông đó hãm hại mình. Mình chỉ có ý tốt thôi mà. Tầm Ái ra vẻ ấm ức nhìn Bất Thái, đôi mắt cô ta lâng lâng nước như sắp khóc đến nơi. Bất Thái gượng gạo nhìn sang đám bạn của cô ta, họ lập tức lắc đầu ra vẻ không biết. Bất Thái đưa khăn trên vai của mình cho Tầm Ái, cậu dùng tạm đi, mình chỉ mới vắt lên vai thôi chứ chưa dùng đâu. Cảm ơn cậu nhiều, Tầm Ái vui vẻ cầm lấy khăn của cậu ta rồi cúi xuống lau mặt. Vương Bất Thái luồn qua đám bạn của cô ta rồi cúi xuống. Tần Nhiệm, cậu có ổn không? Tôi đi gọi giáo viên đến đưa cậu đến chỗ phòng y tế nhé. Thôi, thôi khỏi, nó chỉ âm ỉ một lát là hết. Cậu nên hỏi thăm cô bạn kia. Tần Nhiệm lấy một tay xoa xoa vào cái mắt cá chân đang âm ỉ kia. Tay còn lại cô chỉ về phía Tầm Ái đang được cả đống bạn học vây quanh. Cô cảm giác chân mình quả thực không thể cử động như bình thường nữa. Cú va chạm ban nãy đã gần khiến cô thành người què đến nơi rồi. Nó đau lan ra khắp cả chân khiến cô khó mà đứng dậy nổi. Vương Bất Thái hẳn cũng biết được tình trạng hiện tại của cô thông qua biểu cảm nhăn nhó kia. Cậu ta vươn tay định chạm vào người Tần Nhiệm thì bóng dáng cao ráo phía sau lên tiếng. Bỏ tay cậu ra khỏi người bạn gái tôi. Cả đám ngỡ ngàng, Tần Nhiệm bất ngờ ngẩng lên nhìn thì thấy Vương Chí Thần đã cau mày từ bao giờ. Anh ta còn không thèm mặc áo khoác mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo ba lỗ quen thuộc. Kiểu như thời tiết đối với anh ta chẳng phải vấn đề. Cả Tần Nhiệm và Vương Bất Thái đều để ý đến bàn tay đang nắm chặt của anh ta. Bất Thái thu tay lại. Được rồi, tôi sẽ thu tay lại. Nhưng cậu nói Tần Nhiệm là bạn gái của cậu. Cả lớp nghe đến đoạn đó đã đồng loạt nhìn xuống cô vẫn đang ngồi bệt trên đất. Tần Nhiệm xấu hổ tìm cách đứng lên thật nhanh. Song cô chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi ở cạnh anh. Chí Thần bỗng dưng quỳ xuống rồi bế dựng cô trên trước mặt cả lớp. Cô ngồi trên cánh tay của anh ta, lưng và đầu suýt nữa là tựa vào người đối phương. Tay kia của Chí Thần còn giữ cô để cô không ngã chúi về phía trước. Cô cuống quýt, này, bỏ xuống đi, người ta đánh giá kia kìa. Có gì phải lo, chân em có di chuyển được đâu. Chí Thần nhìn cô cười vô tư, nụ cười đó khác hoàn toàn với lúc quay sang nhìn cả lớp. Tần Nhiệm ngại quá chẳng biết nói gì thêm, mặt cứ nóng ran rồi đỏ bừng lên. Cậu, Bất Thái ngỡ ngàng. Cả lớp cũng ngạc nhiên không kém. Hoa, không ngờ Chí Thần có người yêu là chuyện thật. Hai người họ còn học chung lớp mới sợ chứ. Nhìn Tần Nhiệm xem, có phải vui quá không nói được câu nào không? Nếu cậu có anh người yêu bế bổng như thế thì có phản ứng khác à? Nhìn đi nhìn lại cũng thấy họ. Hợp phết, cả lớp rôm rả nói với nhau suy nghĩ của mình. Chả biết vô tình hay cố ý mà những lời đó như đang ám chỉ cô. Tâm Ái là người ngạc nhiên nhất. Cô bạn phải sững người một lúc mới nhận thức được tình huống. Tâm Ái tức giận ném khăn xuống đất. Đùa à, cậu bảo cậu có người yêu và đó là Tần Nhiệm. Tớ có nghe nhầm không thế? Chắc chắn là không lầm rồi. Mà sao ban nãy cậu lại đẩy ngã Tần Nhiệm? Chí Thần lập tức chất vấn đối phương bằng giọng nói cao vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Ái chưa thấy cậu ta cư xử như thế nên có hơi sợ. Cô ta đáp, cậu không thấy mặt tớ như nào hả? Do Tần Nhiệm cố tình bôi nhỏ tớ trước mà, có trách phải trách sao Tần Nhiệm yếu đuối thế, đẩy một cái cũng ngã, cái khăn đó là do cô đưa cho Tần Nhiệm mà. Chí Thần lượm cái khăn dưới đất lên, ra vẻ, ngắm nghía đôi chút, sau đó cậu ta ném cái khăn đó lại phía của Tâm Ái. Giữa mặt, quái, Tâm Ái hét lên, cậu làm cái gì thế? Tâm Ái bị ném bất ngờ như thế đã giãy đành đạch lên. Cuối cùng tự mình vấp ngã vào trái bóng chuyền ban nãy một quả đau điếng. Chí Thần, cậu làm thế với Tâm Ái là hơi quá nhé. Dù sao cậu ta cũng là con gái. Bất Thái chưa nói xong đã bị Chí Thần chen ngang. Con gái hay không tôi chẳng quan tâm. Con gái và con trai có quyền bình đẳng như nhau mà. Tôi nói có đúng không? Đó rõ là một câu đùa cợt nhả. Song gương mặt của anh ta lại đối nghịch với sự cợt nhả đó. Ánh mắt Chí Thần bỗng lạnh nhạt. Bàng quan với mọi thứ xung quanh. Sự lạnh lùng đó khiến cả lớp hơi đơ vì bình thường cậu ta cười nói khá nhiều. Rốt cuộc đâu mới là Vương Chí Thần mà cả lớp nên và không nên tiếp xúc. Riêng Tâm Ái lại cảm thấy sống lưng hơi rờn rợn. Cô ta cảm giác ánh mắt đó đang nhìn cô đằng đằng sát khí. Trán Tâm Ái đổ mồ hôi hột. Đi thôi, Tần Nhiệm khẽ kéo nhẹ chiếc áo sơ mi của anh. Chí Thần lập tức quay sang nhìn cả lớp cười. Được rồi, thế mình và Tần Nhiệm đến phòng y tế nhé. Xin phép dùm vào muộn ha. Hai đứa thân thiết quá ha. Lại đi chung nữa à? Cô Triệu nhìn hai học sinh trước mắt mà buột miệng nói ra. Hôm nay cô lại được chứng kiến tình yêu tuổi học trò theo kiểu khác nên còn hơi thẳng thốt. Dù trong phòng chỉ có mỗi cô và cô Triệu nhưng cô vẫn thấy rất ngượng. Bàn nãy khi rời khỏi nhà đa năng của trường, cô đã đề nghị được bước chân xuống đất cho đàng hoàng. Phải đi qua hết một dãy học thì Chí Thần mới buông tha cho cô. Tần Nhiệm lại đi cà dượt phía trước còn Chí Thần lại theo sau. Bữa nay cô Triệu không vui nên đã đuổi Chí Thần đi chỗ khác. Cậu ta cũng vui vẻ đồng ý về lớp. Trước khi đi còn nheo má cô nữa chứ. Hai người họ chính thức làm người có tâm hồn mong manh kia vỡ vụn ra làm từng mảnh. Cô Triệu khóc thầm trong lòng không biết bao lần. Chỉ mong nữ sinh này sớm khỏi bệnh để không phải ăn cơm chó hàng ngày. Cách chương.